xong. Đây là dịp Huyền giờ phút này trong đầu ý niệm duy nhất. Hắn hiện tại, đã trốn không thoát. Diệp Huyền nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, càng là này loại sinh tử tồn vong thời khắc, liền càng cần phải tỉnh táo. Tiểu nữ hài cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, cũng không có động thủ. Diệp Huyền cũng không nói gì, hắn cứ như vậy nhìn xem tiểu nữ hài, hai người đối mặt. Không biết nguyên nhân gì, tiểu nữ hài nhìn một chút, nàng trong ánh mắt đột nhiên trở nên có chút mờ mịt dâng lên. Mà như vậy trong nháy mắt, Diệp Huyền quay người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trở lại trong hiện thực về sau, Diệp Huyền trực tiếp ở đây khởi động thời không toa dày, tan biến tại chỗ. Cái kia mảnh không biết thế giới bên trong, tiểu nữ hài tầm mắt vẫn như cũ có chút mờ mịt, một chút về sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không, nàng phát hiện một chút điểm sáng màu trắng. Tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn thoáng qua những cái kia điểm sáng màu trắng. Sau đó tan biến tại chỗ. Khác một mảnh tinh không bên trong, Diệp Huyền mới từ nơi nào đó không gian đi tới, cái kia Vũ Kha liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, Vũ Kha trực tiếp bắt hắn lại bả vai, sau đó mang theo hắn cùng một chỗ tan biến ở trong sân. Suy. Hai người vừa biến mất, hai người nguyên bản đứng không gian trực tiếp vỡ ra đến, tiểu nữ hài đi ra. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua bốn phía, nàng lông mày hơi hơi nhăn lên. Bởi vì nàng phát hiện, Diệp Huyền khí tức biến mất. Một lát sau, tiểu nữ hài tan biến tại chỗ. Một bên khác, Diệp Huyền bị Vũ Kha dẫn tới một trên phiến đại lục, mà tại hai người quanh thân, có một đạo thật mỏng màn sáng. Diệp Huyền liền vội hỏi, cô nương, cô bé kia là ai a? Vũ Kha nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vũ trụ thần định sát thần. Diệp Huyền hỏi, phá phàm cảnh phía trên. Vũ Kha nói, thấp nhất diệt phàm. Thấp nhất diệt phàm. Diệp Huyền yên lặng, nói cách khác, cũng có thể là diệt phàm phía trên. Vũ Kha lại nói, nàng thanh chủy thủ kia, gọi thí thần. Là đời thứ nhất vũ trụ thần đình chi chủ tự thân vì nàng chế tạo, là tam đại chí tôn thần khí một trong. Đừng nói ngươi giáp, cái kia cây chủy thủ liền vũ trụ pháp tắc đều có thể thương. Nói xong. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền thân thể trên người chiến thần giáp, người này giáp cũng hết sức biến thái. Cho dù là ta, cũng khó có thể phá ngươi phòng. Thế gian này có thể dễ dàng như thế phá ngươi giáp người, không cao hơn 5 cái, mà nàng, vừa lúc là bên trong một cái. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lại bổ sung một câu, vũ trụ pháp thì không phải vậy người. Diệp Huyền. Đang khi nói chuyện. Vũ Kha mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa thật to thạch điện trước, thạch điện cũ nát không thể tả, xem xét liền là đã trải qua vô số tuế nguyệt. Vũ Kha đối thạch điện hơi hơi thi lễ, thỉnh tiên tổ hiện thân. Tiên tổ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vũ Kha, đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, cái kia thạch điện đột nhiên hơi hơi rung động lên, sau một khắc, một đạo bạch ảnh đột nhiên từ cái này thạch điện bên trong chậm rãi bay lên. Là một tên lão giả áo bào trắng. Lão giả thân mang bạch bào, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt thoạt nhìn có chút già nua, vẻ mặt hờ hững. Lão giả nhìn xem Vũ Kha, chuyện gì? Vũ Kha đang muốn nói chuyện, lão giả đột nhiên nhìn về phía nơi xa, nơi đó, một tên tiểu nữ hài chậm rãi đi tới. Nhìn thấy cô bé này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, nữ nhân này tới thật nhanh à. Vũ Kha hơi hơi thi lễ. Tiên tổ, cái này người muốn giết ta. Nghe vậy, lão giả mày nhăn lại, nàng giống như muốn giết không phải ngươi. Tiểu nữ hài xuất hiện về sau, tầm mắt vẫn tại Diệp Huyền trên thân. Vũ Kha nhìn xem lão giả, đây là phu quân ta. Phu quân. Nghe vậy, Diệp Huyền trực tiếp mộng bức. Lão giả chân mày nhíu sâu hơn. Hắn nhìn về phía Diệp Huyền, rất nhanh, hắn lông mày dần dần giãn ra. Phá phàm. Bằng chừng ấy tuổi liền đi đến phá phàm, quả thật không tệ. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, cha mẹ ngươi là làm cái gì? Diệp Huyền có chút mộng. Phụ mẫu là làm cái gì? Hắn không biết nên nói thế nào. Lúc này, Vũ Kha đột nhiên nói, như nói thật liền có thể. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cha ta là kiếm tu, ưa thích khắp nơi sống. Hắn cụ thể làm cái gì, ta cũng không biết. Nghe vậy, lão giả lông mày hơi hơi nhăn lên. Võ tộc Trần không phải một thiên tài, Trần chính là một cái mạnh mẽ ngoại viện. Nghĩ đến tận đây, lão giả nhìn về phía Vũ Kha, ngươi như đáp ứng cùng Nam Ly tộc đính hôn, ta xuất thủ cứu hắn. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên có chút khó coi, nguyên lai lão đầu này vừa rồi hỏi phụ mẫu, là hỏi gia thế à? Vũ Kha nhìn xem lão giả, hắn đầy đủ ưu tú, không phải sao? Lão giả lắc đầu, một người ưu tú, không có ý nghĩa quá lớn. Chúng ta cần chính là một cái mạnh mẽ ngoại viện. Vũ Kha nhìn về phía Diệp Huyền, cha ngươi đến cùng là làm cái gì? Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, ta chỉ biết là hắn là một cái kiếm tu, bất quá, hắn mặc dù là một người, nhưng hắn vẫn là rất có thể đánh. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, một người lại có thể đánh, lại có ý nghĩa gì? Ngươi trẻ tuổi, ngươi hết sức ưu tú, bằng chừng ấy tuổi chính là đạt đến phá phàm, tương lai tiền độ bất khả hạn lượng. Nhưng ngươi phải hiểu được một điểm, cái này thói đời, xem không chỉ là thiên phú cùng nỗ lực, bởi vì một cá nhân thiên phú cùng nỗ lực là có hạn. Thời đại này, xem chính là bối cảnh, không có mạnh mẽ bối cảnh, một người hắn cố gắng nữa, có thể liều qua những cái kia nhị đại sao? Bởi vì người ta điểm xuất phát, khả năng liền là ngươi cả đời đều không thể thành điểm cuối cùng. Diệp Huyền. Lão giả lại nói, ngươi trẻ tuổi, ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng, ngươi mặc dù hết sức ưu tú, thế nhưng, gia thế của ngươi không xứng với ta võ tộc. Diệp Huyền lôi kéo Vũ Kha ống tay áo, võ tộc bị vũ trụ thần đình còn muốn trâu sao? Vũ Kha lắc đầu, không có. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, im lặng, mẹ nó, phách lối như vậy, lão tử còn tưởng rằng ngươi võ tộc là một cái có thể coi vũ trụ thần đình là nhi tử đánh gia tộc đâu. Đúng lúc này, lão giả nhìn về phía Vũ Kha, ngươi như ý, hôm nay ta cứu hắn một mạng. Vũ Kha đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, không cần. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, không cần. Diệp Huyền trực tiếp không có chim lão giả này, hắn nhìn về phía Vũ Kha, Tiểu Kha, nếu như ngươi đáp ứng điều kiện của hắn, vậy chúng ta liền không là bằng hữu nữa. Ta Diệp Huyền có khả năng thua, có thể chết. Nhưng tuyệt đối sẽ không đi xin cầu người khác, ta càng không cần ngươi hy sinh cái gì tới cứu ta thật không cần, hiểu rõ. Vũ Kha không nói gì. Lão giả lại nói, người trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo là không có sai, thế nhưng. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía cô bé kia, động thủ đi. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, cũng không có động thủ. Lúc này, Vũ Kha nhìn về phía lão giả. Tiên tổ trở về đi. Lão giả nhìn xem Vũ Kha, gia tộc sẽ không đồng ý ngươi cùng nàng sẽ cùng nhau. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta lại muốn ở cùng với nàng. Vũ Kha nhìn về phía Diệp Huyền nhìn xem lão giả, hôm nay ta Diệp Huyền nếu là bất tử, ngày khác nhất định mang cha ta tới võ tộc cầu hôn. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, liền sợ các ngươi có mệnh đến, mất mạng hồi trở lại. Nói xong. Thân thể của hắn dần dần mờ đi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lão giả tan biến về sau, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn về phía cô bé kia, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, cô bé này thế mà lâu như vậy đều không có ra tay. Mà lại, nàng còn hiện thân. Phải biết, không hiện thân sát thủ mới là kinh khủng nhất. Vũ Kha cũng nhìn về phía tiểu nữ hài. Nàng vẻ mặt là ngưng trọng, nếu như thường đơn đấu, nàng còn có thể vượt cô bé này, thế nhưng, cô bé này là một sát thủ. Một khi cô bé này lựa chọn ám sát, nàng không có biện pháp nào. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên chỉ Diệp Huyền nheo mắt, vô ý thức liền muốn trốn, nhưng hắn vẫn là không có trốn, bởi vì cô bé này không có ý xuất thủ. Phải nói, cô bé này trước đó liền nhường nhiều lần. Nghĩ đến nơi này. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, ngươi là muốn cùng ta tâm sự sao? Tiểu nữ hài gật đầu. Thấy thế, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hắn liền vội vàng gật đầu, trò chuyện. Chúng ta thật tốt tâm sự. Chém chém giết giết, thật sự là quá không tốt. Vùng vũ trụ này, ứng. Nên muốn cùng hai điểm. Nói xong, hắn hướng đi tiểu nữ hài, Vũ Kha đột nhiên giữ chặt hắn. Diệp Huyền cười nói, nàng như thật muốn động thủ, chúng ta cũng đỡ không nổi nàng, đúng không? Vũ Kha do dự một chút, sau đó gật đầu. Diệp Huyền đi đến tiểu nữ hài trước mặt, không thể không nói, hắn vẫn còn có chút hoảng. Cô bé này thật sự là có chút biến thái. Diệp Huyền đi đến tiểu nữ hài trước mặt, tiểu nữ hài nhìn xem nàng, không nói gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, trò chuyện cái gì? Tiểu nữ hài đột nhiên đem trong tay một cái người gỗ nhỏ đưa tới Diệp Huyền trước mặt, người gỗ nhỏ cùng tiểu nữ hài lớn lên giống nhau như đúc, có chút cũ nát. Diệp Huyền tiếp nhận người gỗ nhỏ, hắn đánh giá liếc mắt cái kia người gỗ nhỏ, sau đó nhìn về phía tiểu nữ hài, ngươi muốn ta cho ngươi một lần nữa khắc một cái sao? Tiểu nữ hài gật đầu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, khắc một cái người gỗ cho ngươi, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, được hay không? Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, ta trước cho ngươi khắc. Nói xong, hắn xuất ra một cái người gỗ bắt đầu điêu khắc. Vũ trụ thần đình. Giờ phút này, thần đình trước còn tại đại chiến. Đồ cùng dương tộc nữ tử hai người chiến lực thật sự là quá mạnh. Dương tộc nữ tử tại kích hoạt huyết mạch về sau, cơ hồ là tại đè ép thần quân đánh. Mà đồ cùng ngôn tiểu tiểu chiến đấu có chút quỷ dị, thời khắc này đồ còn ở mảnh này vạn tượng trong không gian, nạn vô pháp ra tới, thế nhưng, ngôn tiểu tiểu cũng không làm gì được nàng. Đương nhiên, đối với đồ mà nói, nàng muốn ra đến, chẳng qua là vấn đề thời gian. Lúc này, nơi xa thần quan đột nhiên nói, ngăn lại các nàng hai người, chớ có làm cho các nàng đi cứu cái kia Diệp Huyền. Tiểu nữ hài đã đuổi theo vết Diệp Huyền, chỉ muốn ngăn cản hai người kia, cái kia Diệp Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ tiểu nữ hài trở về, hai người này cũng chắc chắn phải chết. Mà bọn hắn hiện tại muốn làm, liền là ngăn lại đồ cùng này dương tộc nữ tử. Cái kia mảnh vạn tượng trong không gian, đồ thần sắc dần dần trở nên dữ tợn, nàng biết, dùng Diệp Huyền thực lực bây giờ, căn bản ngăn không được tiểu nữ hài kia. Nàng nhất định phải ra ngoài. Đồ bắt đầu nổi điên, điên cuồng huy kiếm, vạn tượng trong không gian, từng mảnh không gian bắt đầu phá toái. Cứng rắn phá tan. Ngôn tiểu tiểu lông mày cau lại, nàng nhìn về phía nơi xa tên kia áo trắng nam tử cầm thương, đi vào. Bạch y nam tử gật đầu, trực tiếp tiến nhập cái kia mảnh vạn tượng trong không gian, cùng một chỗ ngăn cản đồ. Một bên khác, thần quan ngừng lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm dương tộc nữ tử, không ai có thể tránh thoát nàng ám sát, Diệp Huyền chắc chắn phải chết. Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Thạch điện trước, Diệp Huyền đem điêu khắc tốt tiểu mộc nhận đưa tới tiểu nữ hài trước mặt, tiểu nữ hài nhìn xem cái kia hoàn toàn mới người gỗ nhỏ, tầm mắt dần dần trở nên có chút ngây dại. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, tiểu nữ hài trong mắt đột nhiên chảy ra một nhóm trong veo chất lỏng. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại tiểu nữ hài sau lưng cách đó không xa. Người tới, chính là cái kia bất tử lão nhân. Bất tử lão nhân nhìn thoáng qua cái kia Vũ Kha, ngươi dám phản bội thần đình. Nói xong, hắn nhìn về phía tiểu nữ hài, các hạ, ta ngăn chặn này phản đồ, ngươi giết cái kia Diệp Huyền. Nói xong, hắn liền muốn động thủ. Mà đúng lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên tan biến, sau một khắc, một cây chủy thủ từ bất tử lão nhân yết hầu xử trảm qua. Suy. Bất tử lão nhân đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Bất tử lão nhân trực tiếp bối rối. Đây là cái gì kỹ thuật? Lại làm phản rồi. Không chỉ bất tử lão nhân, giữa sân Diệp Huyền cùng Vũ Kha đều có chút mộng. Lúc này, cô bé kia đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng chậm rãi quỳ xuống, không ngừng dập đầu, lên. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền bị cô bé này đột nhiên xuất hiện kỹ thuật làm bối rối. Đây là cái gì kỹ thuật? Cùng bất tử lão nhân một dạng, hắn cũng là có chút mộng. Cô bé này đây là làm thế nào vừa ra a? Tiểu nữ hài còn đang không ngừng dập đầu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đỡ dậy tiểu nữ hài, ngươi. Tiểu nữ hai nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt nàng nước mắt còn đang không ngừng chảy, đúng. Không. Lên. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Vũ Kha, Vũ Kha yên lặng. Nàng biết chuyện gì xảy ra. Cô bé này khẳng định là phát hiện thân phận của Diệp Huyền. Mà cô bé này cùng Diệp Huyền một đời kia quan hệ, khẳng định vô cùng không đơn giản. Thấy Vũ Kha yên lặng, Diệp Huyền cũng không hỏi nữa, hắn nhìn về phía tiểu nữ hài còn đang không ngừng nói, đúng. Không. Lên. Nói xong, nàng đem cái kia cây chủy thủ đặt vào Diệp Huyền trong tay, sau đó lôi kéo Diệp Huyền tay đem cái kia cây chủy thủ chống đỡ tại nàng giữa chân mày. Rõ ràng, đây là muốn Diệp Huyền giết nàng. Diệp Huyền nhìn trước mắt một mặt muốn chết tiểu nữ hài, tâm tình của hắn không hiểu phức tạp, hắn biết, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn giờ phút này thật sự có thể giết cô bé này. Tiểu nữ hài là thật đang cầu xin chết, mà lại, là hy vọng hắn tự tay giết chết nàng. Hắn không biết vì cái gì, càng không biết tiểu nữ hài tại sao lại dạng này, có lẽ là đưa hắn cho rằng là người khác. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn thả ra trong tay chuôi này chí tôn thần khí, sau đó cười nói, ta tha thứ ngươi. Tha thứ. Nghe được Diệp Huyền, tiểu nữ hài toàn thân lập tức vì đó rung lên, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, nước mắt tự như quyết định chiếu nghiêng xuống. Diệp Huyền nhẹ nhàng lau nhỏ nữ hài nước mắt trên mặt, cười nói, ta tha thứ ngươi. Tiểu nữ hài đột nhiên bắt lấy Diệp Huyền tay, khàn giọng nói, thật. Sao? Diệp Huyền gật đầu, thật. Tiểu nữ hài đột nhiên ôm lấy Diệp Huyền, nàng cứ như vậy gắt gao ôm Diệp Huyền, mặc dù vẫn là đang khóc, nhưng trên mặt nàng, xuất hiện mười mấy vạn năm tới lần thứ nhất nụ cười. Diệp Huyền vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu nữ hài phía sau lưng, trong đầu vẫn còn có chút mộng. Cô bé này thật khả năng đưa hắn xem như người khác. Hắn có chút không hiểu là, tiểu nữ hài đem mình làm là ai đâu. Chẳng lẽ là vũ trụ thần đình người sáng lập? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Vũ Kha, huyền khí truyền âm, tiểu Kha, ngươi nói, ta có thể hay không giả mạo vũ trụ thần đình người sáng lập? Vũ Kha nheo mắt, không nói gì. Diệp Huyền lại hỏi, có thể sao? Vũ Kha suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, có lẽ có khả năng thử một chút đâu. Diệp Huyền cười hắc hắc, đang muốn nói chuyện, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nói, không tốt. Thanh Nhi cùng ta cái kia tiên tổ còn tại vũ trụ thần đình. Nói xong, hắn nhìn về phía trong ngực tiểu nữ hài, có thể giúp ta đánh khung sao? Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, giết. Người nào? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, giết ai cũng có thể sao? Tiểu nữ hài gật đầu, bao. Quát. Ta. Diệp Huyền. Một bên, Vũ Kha lắc đầu, trong lòng thở dài, vũ trụ thần đình, xong. Rất nhanh, ba người tan biến ở trong sân. Mà tại ba người tan biến về sau, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, nữ tử mặc một bộ xanh xanh đỏ đỏ váy, tóc dài bị đâm thành đuôi ngựa, rất dài, đi đến bờ mông vị trí, mà nàng tay phải chắp sau lưng, nàng nhìn phía xa, sau một hồi, nàng nói khẽ, tới chậm đâu. Nói xong, nàng đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa cái kia bất tử lão nhân, thời khắc này bất tử lão nhân đã đầu một nơi thân một nẻo, linh hồn tiêu tán. Chết không thể chết lại. Nữ tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, nhẹ nhàng vừa nắm, tụ. Thanh âm hạ xuống, xa xa không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, vô số màu tinh lam tinh điểm từ bốn phía bay tới, dần dần, những cái kia tinh điểm ngưng tụ thành một bộ linh hồn. Bất tử lão nhân linh hồn. Linh hồn đoàn tụ về sau, bất tử lão nhân trong mắt tràn đầy bao la mờ mịt, nhưng dần dần rõ ràng, làm thấy nữ tử về sau, dường như phát hiện cái gì, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Nữ tử mỉm cười, đi thần đình. Bất tử lão nhân vội vàng nói, rõ. Rất nhanh, hai người tan biến ở trong sân. Vũ trụ thần đình. Thời khắc này đồ còn ở mảnh này vạn tượng không gian bên trong, mà trước mặt nàng, là cái kia cầm thương bạch y nam tử. Bạch y nam tử gắt gao nhìn chằm chằm đồ, trong mắt ngưng trọng vô cùng. Đồ kiếm, quá kinh khủng. nếu như không phải cái kiên ngôn tiểu tiểu tương trợ, hắn căn bản không phải là đối thủ của đồ, mà cho dù là có ngôn tiểu tiểu tương trợ, hắn đánh cũng vô cùng gian nan, bởi vì hắn căn bản là không có cách cùng đồ chính diện cương. Cũng còn tốt, hắn cùng ngôn tiểu tiểu chỉ phụ trách ngăn chặn đồ. Đúng lúc này, đồ đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, kiếm trong tay của nàng bay ra, trong chốc lát, toàn bộ vạn tượng trong không gian, kiếm quang tung hoành, xé rách hết thảy. Bạch y nam tử sắc mặt đại biến, hắn cũng bước ra một bước, đâm ra một thương. Thương ra trong nháy mắt đó, vô số mũi thương đổ xuống mà ra, trong chốc lát, toàn bộ vạn tượng bên trong trải rộng kiếm quang cùng mũi thương. Ầm ầm long. Vạn tượng không gian bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, những cái kia mũi thương trực tiếp nát vụn, không chỉ như thế, những cái kia không gian cũng bắt đầu từng khúc rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, phía ngoài ngôn tiểu tiểu chân mày cau lại, nàng biết, a này mảnh vạn tượng không gian đã khốn không được cái này kiếm tu. Quả nhiên, cái kia mảnh vạn tượng không gian đột nhiên nổ tung ra, hóa thành vô số không gian mảnh vỡ. Ở mảnh này vạn tượng không gian vỡ vụn trong nháy mắt đó, nam tử mặc áo trắng kia đột nhiên bị một đạo kiếm quang trảm lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, một thanh kiếm quang đột nhiên đi vào trước mặt hắn, bạch y nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một kiếm này quá nhanh, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Bất quá lúc này, một mặt phù văn lá chắn xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh! Cái kia mặt phù văn lá chắn mạnh mẽ gánh vác đồ một kiếm kia. Đồ lòng bàn tay mở ra, kiếm trực tiếp bay trở về đến trong tay nàng, nàng quay đầu nhìn về phía cái kia ngôn tiểu tiểu, ngôn tiểu tiểu cũng đang nhìn đồ, hai nữ cứ như vậy đối mặt. Đồ đang muốn xuất thủ, nơi xa cái kia thần quan cùng dương tộc nữ tử đột nhiên ngừng lại, thần quan nhìn thoáng qua đồ cùng dương tộc nữ tử, hắn cũng đã chết. Nghe vậy, đồ quay đầu nhìn về phía thần quan. Thần quan nhìn xem đồ, không ai có thể theo trên tay nàng chạy trốn. Phải không? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Thần quan quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một tên nam tử chậm rãi đi tới. Chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền bên cạnh, còn đi theo Vũ Kha. Nhìn thấy Diệp Huyền, đồ thần sắc lập tức vì đó buông lỏng, nàng vừa rồi nhưng thật ra là vô cùng lo lắng Diệp Huyền. Bởi vì cô bé kia để cho nàng đều cảm nhận được nguy hiểm. Một bên, thần quan khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, hắn hai mắt lập tức híp lại lên, sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, hai tay đột nhiên hợp lại, thiên địa phù hộ. Thanh âm hắn vừa dứt dưới trong nháy mắt đó, một đạo hư ảo lá chắn xuất hiện tại hắn bốn phía, nhưng mà, tại lá chắn xuất hiện trong nháy mắt đó, một cây chủy thủ đã đâm vào hắn trên ót. Suy. Máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, giữa sân hết thảy vũ trụ thần đình cường giả đều là bối rối. Bao quát cái kia một tiểu đao đám người. Người nào giết thần quan? Lúc này, một tên tiểu nữ hài xuất hiện tại thần quan trước mặt, thần quan gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, làm cái. Tiểu nữ hài đột nhiên rút ra dao găm một gọt. Suy. Thần quan đầu trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp miễu sát. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những vũ trụ thần đình đó cường giả vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng lên, không đúng, là kiên kỵ. Thật sâu kiên kỵ. Bởi vì ra tay là tiểu nữ hài, cái vũ trụ này thần đình sát thần. Tiểu nữ hài chém giết thần quan về sau, nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia ngôn tiểu tiểu đám người, nàng đột nhiên tan biến, mà đúng lúc này. Một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại ngôn tiểu tiểu, ngôn tiểu tiểu nhíu mày, nàng đang muốn xuất thủ, nhưng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nam tử trung niên đấm ra một quyền này, vừa vặn đánh vào một cây chủy thủ phía trên. Oanh! Bên trong phương viên mấy vạn dặm không gian tại thời khắc này trực tiếp sụp đổ. Người xuất thủ, chính là vũ trụ thần định đương nhiệm thần chủ. Tiểu nữ hài nhất kích không có kết quả, nàng cả người đột nhiên tan biến tại chỗ, thần chủ nhíu mày, tay phải dựng thẳng lên hoành ngang bên phải. Suy. Một đạo hàn mang trực tiếp trảm tại thần chủ cánh tay phải phía trên, một đạo máu tươi bắn tung tóe, sau một khắc, lại là một đạo hàn mang xuất hiện tại thần tộc yết hầu chỗ, nhưng lại bị một cái tay ngăn trở. Oanh. Thần chủ liền lùi lại mấy trăm trượng, mà hắn tại lui quá trình bên trong, từng đạo hàn mang không ngừng từ chung quanh hắn lấp lánh sáng lên, mỗi một đạo hàn mang sáng lên, đều sẽ mang theo một đạo máu tươi. Nhìn thấy một màn này, cái kia Ngôn Tiểu Tiểu nhíu mày, đang muốn xuất thủ, nhưng lúc này, một cổ kiếm thế trực tiếp bao phủ lại nàng. Đồ! Ngôn Tiểu Tiểu yên lặng. Nàng vô pháp xuất thủ tương trợ thần chủ, bởi vì nàng ra tay, đồ liền sẽ ra tay. Mà cái khác những người kia, căn bản là không có cách nhúng tay. Bởi vì bọn hắn mặc dù cũng là phá phàm cảnh, thế nhưng liền tiểu nữ hài ảnh tử đều không nhìn thấy. Đúng lúc này, nơi xa cái kia thần chủ giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một cái thật nhỏ chữ to màu vàng, pháp. Oanh. Theo cái kia pháp chữ xuất hiện, một mảnh kim quang đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Tiểu nữ hài về tới Diệp Huyền bên cạnh. Mà giờ khắc này, cái kia thần chủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới trải rộng vết đau, lít nhà lít nhít, không có một cái nào địa phương là tốt. Nhìn thấy một màn này, những vũ trụ thần đình đó cường giả vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Cho dù là đồ cùng cái kia dương tộc nữ tử cũng là như thế. Cô bé này thực lực quá kinh khủng, giữa sân không ai có thể ngăn lại được. Nơi xa, cái kia thần chủ nhìn thoáng qua trên người mình những cái kia vết đau, hắn khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía xa xa Vũ Kha, Vũ Thiên Vương, ta có chút khó có thể lý giải được, ngươi tại sao lại lựa chọn đứng tại hắn bên đó đây? Vũ Kha nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta nói, ngươi cũng sẽ không tin. Thần chủ khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía tiểu nữ hài, nhất làm cho ta khó có thể lý giải được vẫn là ngươi. Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, ngươi tại sao lại ban này ách thể người đâu? Giữa sân, những vũ trụ thần định đó cường giả đều nhìn về tiểu nữ hài đột nhiên làm phản, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Này Diệp Huyền là làm sao làm được? Vậy mà nhường vũ trụ thần định cái này kinh khủng nhất tiểu nữ hài người làm phản. Tiểu nữ hài nhìn xem thần chủ, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta nói. Ngươi sẽ tin sao? Thần chủ nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nói một chút. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, kỳ thật, ta chính là vũ trụ thần định người sáng lập. Bên cạnh hắn, tiểu nữ hài rất phối hợp nhẹ gật đầu. Vũ trụ thần định người sáng lập. Lời vừa nói ra, giữa sân phải sợ hãi. Một bên, Mục Tiểu Đao bên cạnh áo gai gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn lại đang lừa dối người. Mục Tiểu Đao nói khẽ, vạn nhất là thật đây này. Áo gai bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mục Tiểu Đao, làm sao có thể? Mục Tiểu Đao nhìn xem cô bé kia, nàng kính vũ trụ thần định người sáng lập như thần, mà nàng hiện tại theo Diệp Huyền. Áo gai nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, một lát sau, nàng lắc đầu liên tục, không có khả năng. Không có khả năng. Nơi xa, cái kia thần chủ nhìn xem Diệp Huyền, sau một hồi, hắn nói, ta không tin lắm. Bất quá, đây cũng không là chuyện không thể nào, dù sao, nàng vậy mà lựa chọn cùng ngươi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia vũ trụ thần đình đại điện, ngươi dám kiểm tra một chút sao? Diệp Huyền nhíu mày, làm sao khảo thí? Thần chủ nhìn xem Diệp Huyền, thần đình trước đại điện, cái kia 12 vị pho tượng nhìn thấy không? Diệp Huyền nhìn về phía cái kia thần đình trước đại điện, lúc trước cái kia vũ trụ thần đình người sáng tạo pho tượng sau lưng, còn có 12 vị pho tượng, này 12 vị pho tượng đều là cầm trong tay trường thương, mắt nhìn phía trước, bọn hắn xem vị trí, chính là trước đó vũ trụ thần đình chi chủ pho tượng. Lúc này, thần chủ lại nói, này 12 vị pho tượng là 12 thủ hộ thần, này 12 thủ hộ thần chỉ tuân đời thứ nhất thần chủ chi lệnh, mà bọn hắn, linh hồn đã rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có đời thứ nhất thần chủ có thể thức tỉnh bọn hắn, ngươi nếu có thể thức tỉnh bọn hắn, như vậy, ngươi chính là vũ trụ thần đình người sáng lập. Nghe vậy, Diệp Huyền có chút xấu hổ, lão tử gọi cái lông gà. Mà lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nhìn về phía hắn. Sau đó gật đầu, biểu thị hắn có khả năng. Diệp Huyền im lặng, tiểu muội muội, ta thật không được a. Lúc này, thần chủ đột nhiên nói, không dám sao. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết người thần chủ này ác độc dụng tâm, tiểu nữ hài vì cái gì đi theo hắn. rất đơn giản, bởi vì cho là hắn Diệp Huyền là vũ trụ thần đình thần chủ. Nếu là hắn không thể thức tỉnh cái kia 12 thủ hộ thần, cô bé kia chắc chắn sẽ không lại cùng hắn. Hoặc là, hắn không dám gọi, cũng sẽ nhường tiểu nữ hài hoài nghi hắn. Cục diện bây giờ chính là, người nào đến tiểu nữ hài, người nào đến thiên hạ. Thần chủ lại hỏi, không dám. Diệp Huyền nhìn về phía thần chủ, nếu là ta thật chính là vũ trụ người sáng lập đâu. Thần chủ nhìn xem Diệp Huyền, vũ trụ thần định thần phục ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Tiểu nữ hài cùng Vũ Kha cũng đang nhìn Diệp Huyền. Các nàng liền thật xác định Diệp Huyền là vũ trụ thần định chi chủ sao? Không. Các nàng kỳ thật cũng không quá chắc chắn. Chỉ bằng vào một bức tượng kỹ thuật là không thể xác định Diệp Huyền liền là vũ trụ thần định chi chủ. Thời khắc này Diệp Huyền đã lâm vào tiếng thối lưỡng nan chi cảnh. Đi gọi, hắn không có một chút chắc chắn nào. Vũ trụ thần định chi chủ. Đó là hắn mù kê nhi thổi loạn. Không gọi. Hắn cảm giác cô bé này khả năng một đao đâm hắn trán. Một khi cô bé này đứng tại vũ trụ thần đình bên này, bọn hắn bên này một điểm phần thắng đều không có. Một lát sau, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn hướng phía cái kia 12 vị pho tượng đi đến. Mẹ nó, ngược lại đã không có đường lui. Thử một chút, còn có một chút hy vọng sống, không thử, đó là một cơ hội nhỏ nhoi đều không a. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền đi tới cái kia 12 vị pho tượng trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem cái kia 12 vị pho tượng, hai mắt chậm rãi đóng lại, đúng lúc này, một đạo gió nhẹ đột nhiên tung bay đi qua, mà tại đây đạo phong bên trong, Diệp Huyền phảng phất nghe được 12 đạo có chút quen thuộc thanh âm, thần chủ, ngài hồi trở lại đến rồi. Nghe được câu này, Diệp Huyền cả người thân thể khẽ rung lên, giờ khắc này, trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều vụn vặt trí nhớ. Dần dần, Diệp Huyền cả người trở nên có chút hoảng hốt. Phản phất thấy được kiếp trước. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Hắn đến cùng phải hay không vũ trụ thần đình người sáng lập? Kỳ thật, vũ trụ thần đình cường giả đều là không tin. Vũ trụ thần đình người sáng lập đã tan biến bao lâu? Quá lâu quá lâu. Dù cho vũ trụ thần đình người sáng lập chuyển thế trùng sinh, cái kia cũng không nên là Diệp Huyền a. Bởi vì Diệp Huyền là ách thể. Một cái ách thể người, làm sao có thể là vũ trụ thần đình người sáng lập? Đồ nhìn xem Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng mơ hồ biết một ít gì, nhưng không dám xác định. Bởi vì nàng trước đó vẫn tại điều tra chuyện này. Vẫn là câu nói kia, nàng cũng không dám thật xác định. Một bên khác, Mục Tiểu Đao cũng đang nhìn Diệp Huyền, nàng vẻ mặt tương đối bình tĩnh. Kỳ thật. Nàng cũng không cho rằng Diệp Huyền là vũ trụ thần đình người sáng lập. Này quá giật. Thế nhưng, nếu như Diệp Huyền không phải vũ trụ thần đình người sáng lập, cô bé kia là không thể nào đi theo hắn. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là, nếu như tiện nhân kia thật chính là vũ trụ thần đình người sáng lập, vậy phải làm thế nào? Không có ai biết nên làm cái gì. Nhưng vào lúc này, nơi xa Diệp Huyền tay phải hơi hơi run rẩy chuyển động. Giờ khắc này, hắn thấy được rất nhiều hình ảnh. Tại một hòn đảo nhỏ bên trên, một tên nam tử tựa ở trên một cây đại thụ, đang ở cúi đầu đọc sách. Tại nam tử bên cạnh cách đó không xa, đứng đấy một cái cầm trong tay dao găm tiểu nữ hài mặc áo đen, trong tay nắm một cây chủy thủ, thời khắc này nàng, đang ở không ngừng đối không khí huy động dao găm, mỗi một lần vung lên, đều sẽ mang theo một đạo lạnh lẽo hàn mang. Nàng luyện rất chân thành, mà nàng thỉnh thoảng sẽ vụng trộm nhìn một chút nơi xa dưới cây đọc sách nam tử. Mà mỗi khi nàng nhìn về phía nam tử lúc, nam tử cũng sẽ nhìn về phía nàng, sau đó mỉm cười, biểu thị luyện có khả năng. Thế là, tiểu nữ hài luyện càng nghiêm túc. Dưới cây, nam tử thu hồi tầm mắt về sau, hắn nhìn mình bên cạnh váy trắng tiểu nữ hài, váy trắng tiểu nữ hài dựa vào trên chân của hắn. Nàng cũng đang đọc sách, cùng nam tử xem sách giống nhau như đúc. Lúc này, váy trắng tiểu nữ hài đột nhiên nói, lão nhị gần nhất có chút không đúng đâu. nam tử cười nói, là ở chỗ nào? Váy trắng tiểu nữ hài để sách xuống tịch, nàng quay đầu nhìn về phía nam tử, nàng có chút bất an điểm. Nam tử nhẹ nhàng vuốt vuốt váy trắng tiểu nữ hài đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa truyền đến, đạo nhất, ngươi lại nói xấu ta. Cách đó không xa, một tên thân mang quần màu đen tiểu nữ hài chậm rãi đi tới, tiểu nữ hài tuổi tác chỉ có 15-16 tuổi, tóc rất dài, tóc nàng hết sức tùy ý khoác tại sau lưng, nhưng không hiện ra ngổn ngang. Tiểu nữ hài lớn lên rất xinh đẹp, mày kiếm mắt phượng, đôi tròng mắt kia bên trong, có cùng nàng tuổi tác không hợp thành thục cùng lãnh ngạo. Tại tiểu nữ hài sau lưng, còn đi theo một người mặc quần dài màu đỏ tiểu nữ hài. Váy đỏ tiểu nữ hài liền cùng ở trước mặt nàng cái kia váy đen tiểu nữ hài sau lưng, làm thấy dưới cây nam tử lúc, trên mặt nàng lập tức nở một nụ cười, muốn qua, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, nàng nhìn thoáng qua trước mặt váy đen tiểu nữ hài, lại dừng bước. Váy đen tiểu nữ hài hướng đi dưới cây nam tử lúc, nàng quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa tu luyện áo đen tiểu nữ hài, ngươi không thích hợp làm một sát thủ. Áo đen tiểu nữ hài nhìn về phía váy đen tiểu nữ hài. Mà váy đen tiểu nữ hài đã thu hoạch tầm mắt, áo đen tiểu nữ hài nhíu mày, sau một khắc, nàng đột nhiên quỷ dị tan biến ở trong sân, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại váy đen tiểu nữ hài trước mặt, nhưng mà, nàng còn chưa động thủ, cổ họng của nàng chính là đã bị váy đen tiểu nữ hài tay phải chế trụ. Váy đen tiểu nữ hài cứ như vậy mạnh mẽ đem áo đen tiểu nữ hài nhấc lên, nàng lạnh lùng nhìn xem áo đen tiểu nữ hài, lại tu luyện một vạn năm. Ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Nói xong, nàng liền muốn đem tiểu nữ hài ném đến một bên, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, nàng từ bỏ ý nghĩ này, mà là đem tiểu nữ hài đặt ở thấp giọng, sau đó hướng đi dưới cây nam tử. Áo đen tiểu nữ hài xem lấy dao găm trong tay, có chút thất lạc. Váy đỏ tiểu nữ hài nhìn thoáng qua áo đen tiểu nữ hài, không nói gì, tiếp tục bắt kịp cái kia váy đen tiểu nữ hài. Váy đen tiểu nữ hài đi đến dưới cây, nàng nhìn thoáng qua đạo nhất, vẻ mặt hờ hững, đạo nhất, ngươi nếu là đối ta có cái gì không vừa lòng, ngươi liền trực tiếp nói với ta, thực sự không được, chúng ta đánh một trận. Đừng cứ mãi tại chủ nhân trước mặt nói xấu ta. Đạo nhất nhìn thoáng qua váy đen tiểu nữ hài, không nói gì. Váy đen tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn thoáng qua đạo nhất, sau đó nhìn về phía dưới cây nam tử chỉ trước mặt. Ngồi. Váy đen tiểu nữ hài hết sức nghe lời ngồi ở nam tử trước mặt. Nam tử vừa nhìn về phía cái kia váy đỏ tiểu nữ hài, cười nói, ách nạn, ngươi cũng ngồi. Váy đỏ tiểu nữ hài liền vội vàng gật đầu, nàng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống nam tử bên cạnh. Nam tử nhìn xem váy đen tiểu nữ hài, a mền, ngươi tính tình vẫn là như vậy táo bạo. Váy đen tiểu nữ hài hơi hơi cúi đầu, này chính là ta. Nam tử lắc đầu, ngươi đi xuống đi. A Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía nam tử, nàng cứ như vậy nhìn xem nam tử, một lát sau, nàng đứng dậy rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước, nàng đột nhiên dừng bước, hỏi, ngươi rất chán ghét ta sao? Nam tử nhìn xem A Mệnh, ngươi cảm thấy ta chán ghét ngươi sao? A Mệnh gật đầu, cảm thấy. Nói xong, nàng bước nhanh tan biến tại nơi xa. Dưới cây. Nam tử thấp giọng thở dài. Đạo nhất đột nhiên nói, ngươi không nên dung túng nàng. Nam tử nhẹ nhàng vuốt vuốt nói một đầu nhỏ, nói khẽ, những năm gần đây, ta đối nàng yêu cầu quá nghiêm ngặt. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, nàng thiên phú rất tốt, lại là các ngươi trong mọi người cố gắng nhất người, ta dạy nàng, nàng đều có thể trong thời gian ngắn nhất học được. Nàng thật vô cùng ưu tú, vô cùng ưu tú, nhưng chính là có chút cực đoan, ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Đạo nhất muốn nói lại thôi. Nam tử mỉm cười, ta tin tưởng nàng, tự như tin tưởng ngươi một dạng. Bởi vì, các ngươi là ta người thân nhất. Đạo nhất nhìn thoáng qua nam tử, khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Nam tử nhìn về phía nơi xa cái kia cầm lấy dao găm áo đen tiểu nữ hài. Cười nói, tiểu mộ, đừng nhục chí, tin tưởng mình. Tên là tiểu mộ áo đen tiểu nữ hài hơi hơi cúi đầu, có chút không tự tin nói, nàng rất lợi hại. Nam tử cười nói, ngươi cũng có thể trở nên rất lợi hại. Tiểu Mộ nhìn về phía nam tử, thật sao? Nam tử gật đầu, đúng. Tiểu Mộ nắm thật chặt dao găm trong tay, ta sẽ cố gắng. Nam tử cười ha ha một tiếng, tiếp tục xem sách. Một bên khác, A Mệnh đi vào một đám mây mang phía trên, nàng lấy ra một cái người gỗ nhỏ, cái kia người gỗ nhỏ cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc, nàng nhìn một chút, ánh mắt dần dần băng lãnh, sau một khắc, nàng tay phải đột nhiên nhẹ nhàng vừa nắm, cái kia người gỗ nhỏ trực tiếp hóa thành bột mịn. Vũ trụ thần đình trước đại điện, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, trong mắt của hắn có chút mờ mịt. Hắn biết, vừa rồi những ký ức kia, đều không phải là trí nhớ của hắn. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt cái kia 12 vị pho tượng, nói khẽ, tỉnh lại. Tỉnh lại. Yên lặng một cái chớp mắt, giữa sân mặt đất đột nhiên rung động lên, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia 12 vị pho tượng đột nhiên rạn nứt ra, trong pho tượng, là 12 tên nam tử. 12 tên nam tử mở mắt, làm thấy Diệp Huyền lúc, 12 người cùng nhau quỳ xuống, gặp qua thần chủ. Gặp qua thần chủ. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những vũ trụ thần đình đó cường giả toàn bộ đều bối rối. Áo gai cùng cái kia kiếm thất có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, áo gai thấp giọng lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Làm sao có thể? Mục Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, giờ phút này nàng trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, vũ trụ thần đình là nghe vũ trụ pháp tắc, vẫn là nghe vũ trụ thần đình người sáng lập đây này. Nơi xa, lúc đó mặc cho vũ trụ thần đình thần chủ nhìn xem Diệp Huyền, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Tỉnh lại 12 thủ hộ thần. Không hề nghi ngờ, thân phận của Diệp Huyền xác định. Thật chính là vũ trụ thần đình người sáng lập. Như vậy vấn đề đến rồi. Diệp Huyền vì sao là ách thể đâu? Vũ trụ thần đình người sáng lập lại như thế nào biến thành như bây giờ đâu? Rất nhiều nghi vấn. Giữa sân, những vũ trụ thần đình đó cường giả giờ phút này cũng là ở vào mộng bức trạng thái. Cái tên này là vũ trụ thần đình người sáng lập, như vậy vấn đề đến rồi. Hiện tại đánh hay là không đánh? Một bên, Diệp Huyền nhìn xem cái kia 12 thủ hộ thần, trong lòng vô cùng phức tạp. Trong cơ thể mình thần bí nhân kia thật chẳng lẽ chính là vũ trụ thần đình người sáng lập? Lão tử này ngưu bức thổi, thế mà thành sự thật. Diệp Huyền không khỏi sờ lên miệng của mình, chính mình này miệng là từng khai quan sao? Đúng lúc này, xa xa vũ trụ thần đình đương nhiệm thần chủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phía trên, hắn có chút mờ mịt, vũ trụ pháp tắc. Không nên cho chúng ta một lời giải thích sao? Nói rõ lý do. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, ngươi muốn cái gì nói rõ lý do? Mọi người nghe tiếng nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới, nữ tử mặc một bộ xanh xanh đỏ đỏ váy, buộc tóc đuôi ngựa, tại nàng bên cạnh, còn đi theo một lão giả. Chính là cái kia bất tử lão nhân. Nhìn thấy nữ tử này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bao quát Diệp Huyền bên cạnh tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử kia, trong mắt có một tia kiên kỵ. Đồ thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên. Vũ trụ pháp tắc. Bất quá, đây không phải bản thể. Nữ tử nhìn xem cái kia vũ trụ thần đình đương nhiệm thần chủ, cười nói, ngươi muốn cái gì nói rõ lý do. Vũ trụ thần đình đương nhiệm thần chủ nhìn xem nữ tử. Hắn là vũ trụ thần đình người sáng lập. Nữ tử cười nói, sau đó thì sao? Vũ trụ thần đình đương nhiệm thần chủ nhìn chằm chằm nữ tử, vì cái gì giết hắn? Nữ tử trừng mắt nhìn, đây là ngươi nên hỏi sự tình sao? Thần chủ nhìn thẳng nữ tử, chúng ta muốn biết chân tướng. Nữ tử cười nói, ngươi là hiệu trung chúng ta đây, vẫn là hiệu trung vũ trụ thần đình người sáng lập. Thần chủ nhìn xem nữ tử. Chúng ta chỉ muốn biết chân tướng. Nữ tử khẽ gật đầu, chân tướng chính là. Nói xong, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên. Xuy. Cái kia thần chủ trong nháy mắt bị phanh thay toàn bộ ngàn khối. Trực tiếp miễu sát. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Miễu sát một vị diệt phàm cảnh cường giả. Đây là miễu sát A. Nữ tử quay đầu xem nhìn thoáng qua những vũ trụ thần đình đó cường giả, cười nói, nguyện ý hiệu trung chúng ta, có thể đứng ở bên này. Giữa sân, những vũ trụ thần đình đó cường giả hai mặt nhìn nhau. Hiệu trung vũ trụ pháp tắc vẫn là vũ trụ thần đình người sáng lập. Cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, một chút vũ trụ thần đình cường giả dồn dập đứng ở nữ tử sau lưng. Vũ trụ thần đình người sáng lập. Cái kia cách bọn họ quá xa vời. Cho tới nay, bọn hắn đều hiệu trung vũ trụ pháp tắc. Thế nhưng, có một người cũng chưa qua đi. Ngôn Tiểu Tiểu. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn xem nữ tử, ta cũng muốn biết chân tướng. Nữ tử cười nói, tốt, ta cho ngươi biết. Nói xong, nàng tịnh chỉ một điểm. Nơi xa, Ngôn Tiểu Tiểu vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mà lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, tiểu nữ hài một dao găm vung xuống. Suy. Trước mặt nàng không gian trực tiếp bị xé nứt ra, tới cùng một chỗ bị xé nứt, còn có một cổ lực lượng thần bí. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đi. Đi. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Đi. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi hôm nay sợ là đi không được. Một bên, đồ đột nhiên tan biến tại chỗ, nữ tử cũng không có ra tay, một tên người áo đen đột nhiên ngăn tại đồ trước mặt. Oanh. Đồ trực tiếp bị ngăn lại. Mà bốn phía, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện 36 tên người áo đen. Này 36 người, toàn bộ đều là diệt phàm cảnh đỉnh phong. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, động thủ. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền trước mặt, cái kia 12 tên thủ hộ người đột nhiên đồng thời xuất thương, mà mục tiêu của bọn hắn, lại là Diệp Huyền. 12 tên diệt phàm cảnh cường giả tối đỉnh. Diệp Huyền như thế nào ngăn cản? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Này 12 tên thủ hộ giả đột nhiên ra tay với Diệp Huyền, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Phải biết, đây chính là Diệp Huyền thức tỉnh đó a. Mặc dù người khác không nghĩ tới, thế nhưng, Diệp Huyền nghĩ đến. Tại 12 người ra tay trong nháy mắt đó, hắn chính là đã thôi động thời không toa dày thối lui đến mấy trăm trượng bên ngoài. 12 người trường thương thất bại. 12 người liền muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, nữ tử kia đột nhiên ngăn trở 12 người. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta có chút tò mò, ngươi thật giống như đã sớm biết bọn hắn sẽ ra tay với ngươi. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, nếu như ta không có đoán sai, năm đó vũ trụ thần đình người sáng lập những cái kia trung tâm thủ hạ, hẳn là đều đã bị các ngươi dọn dẹp. Đúng không? Nữ tử cười nói, đúng. Diệp Huyền yên lặng. Kỳ thật, tại nữ nhân này xuất hiện lúc, hắn ngay tại phòng bị trước mặt cái kia 12 thủ hộ giả. Nếu như này 12 người thật tử trung vũ trụ thần đình người sáng lập, cái kia vũ trụ này pháp tắc khẳng định là sẽ không để cho bọn hắn còn sống, mà bọn hắn có thể sống đến bây giờ, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là này 12 người đã là hiệu trung vũ trụ pháp tắc, mà không phải vũ trụ thần đình người sáng lập. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, ngươi là cái nào pháp tắc? Lúc trước hắn cái kia mảnh trong trí nhớ, cũng không có nữ nhân này. Nữ tử cười nói, đoán xem. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, xa xa tiểu nữ hài đột nhiên nói, sinh mệnh. Sinh mệnh pháp tắc. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ngươi là sinh mệnh pháp tắc. Nữ tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hỏi, các ngươi năm đó vì sao muốn đối vũ trụ thần đình người sáng lập động thủ? Nữ tử cười nói, ta không muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy. Nói xong, nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó một quyền đánh phía Diệp Huyền. Tại nữ tử động thủ trong nháy mắt đó, đồ cùng dương tộc nữ tử liền muốn xuất thủ, thế nhưng sau một khắc, mười mấy người trực tiếp ngăn tại trước mặt của các nàng. Mà tiểu nữ hài động tác là nhanh nhất, nữ tử động thủ trong nháy mắt đó, nàng chính là trực tiếp tan biến ngay tại chỗ. Nơi xa, một sợi hàn mang sáng lên. oanh. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia đạo hàng mang trực tiếp phá toái, thế nhưng sau một khắc, vô số đạo hàng mang đem cái kia sinh mệnh pháp tắc bao phủ. Lúc này, một tiểu đao thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía một tiểu đao, một tiểu đao gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhanh lên. Diệp Huyền lắc đầu, hắn cũng muốn đi, thế nhưng, đi không được. Ngoại trừ này mạnh vô địch sinh mệnh pháp tắc bên ngoài, giữa sân còn có 48 vị diệt phàm cảnh siêu cấp cường giả. 48 vị A. Diệp Huyền nhìn trước mắt những người áo đen kia cùng 12 thủ hộ giả, trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ cảm giác. Này không chỉ chiến lực áp chế, còn nhân số áp chế, chơi như thế nào? Mà lại, hắn coi như có thể đi, hắn cũng sẽ không đi. Hắn như đi, đồ cùng tiểu mộ còn có dương tộc tiên tổ làm sao bây giờ? Ba người mặc dù thực lực mạnh mẽ, thế nhưng, người ta hiện tại là quần ấu A. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, mà tại sau lưng của hắn, một thanh hộc kiếm đột nhiên xuất hiện. Lúc này, cái kia 12 tên thủ hộ giả đột nhiên hướng phía hắn vọt tới. 12 tên diệt phàm cảnh cường giả. Đều so với hắn cảnh giới cao. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia lệ khí, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, phía sau hắn hộp kiếm kịch liệt rung lên, 12 thanh kiếm trường kiếm màu đỏ ngầm phóng lên tận trời, cùng lúc đó, tại hộp kiếm thúc dục trong nháy mắt đó, bốn phía tinh không trực tiếp biến thành một cái tu la luyện ngục. Vô tận sát khí, nộ khí, oán khí, lệ khí, khí thế hung ác, ác khí, tử khí. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, tịnh chỉ hướng phía trước nhất chỉ, chém. 12 thanh kiếm thẳng tắp hạ xuống. Oanh! Cầm đầu một tên thủ hộ giả trực tiếp bị 12 thanh kiếm tại chỗ chém giết. Mà Diệp Huyền cũng là trực tiếp liền xông ra ngoài, bất quá, tại hắn lao ra trong nháy mắt đó, bên cạnh hắn xuất hiện 10 cái phân thân. Kỳ thật, hắn là nghĩ phục chế cái kia tiểu mộ cùng sinh mệnh pháp tắc, nhưng là căn bản không được. Hai người thực lực, đã vượt qua thiên địa huyền kính năng lực phạm trù. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể phục chế chính mình. Mà tại phóng tới cái kia 12 tên thủ hộ giả lúc, Diệp Huyền trực tiếp kích hoạt lên chính mình phong ma huyết mạch. Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Oanh! Trong đó một tên thủ hộ giả trực tiếp bị hắn nhất kiếm trảm lui đến trăm trượng bên ngoài, thế nhưng sau một khắc, một thanh trường thương đâm vào bộ ngực hắn, bất quá, không thể đâm trách chiến thần giáp. Phát giác được một màn này, Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng. Như Vũ Kha nói, có thể phá hắn chiến thần giáp, thật đúng là không có mấy cái. Không thể phá chiến thần giáp, hắn Diệp Huyền còn không phải vô địch. Diệp Huyền hướng thẳng đến trong đó một tên thủ hộ giả vọt tới, mà lúc này, lại là một thanh trường thương đột nhiên đâm tới, mà Diệp Huyền lại không tránh không né, mặc cho chui này trường thương đâm vào trước ngực hắn. Oanh! Cái kia cầm thương thủ hộ giả trực tiếp bị đánh bay đến mấy trăm trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, cái kia cầm thương thủ hộ giả nhìn một chút mình đã rạn nứt tay phải, có chút mộng, cái đồ chơi này sẽ còn bắn ngược. Mà nơi xa, Diệp Huyền mang theo 10 cái phân thân vậy mà đè ép cái kia 10 cái thủ hộ giả đánh. Đương nhiên, Diệp Huyền phân thân thực lực cùng những người bảo vệ kia vẫn là có chênh lệch rất lớn, thế nhưng, bản thể hắn chiến lực thật sự là quá kinh khủng. Chủ yếu là cái kia chiến thần giáp khủng bố. Chiến thần giáp tại đối mặt tiểu mộ cùng sinh mệnh pháp tắc lúc, không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng tại đối mặt diệt phàm cảnh cường giả lúc, cái kia tác dụng quá lớn. Này chút diệt phàm cảnh cường giả có khả năng đối với chiến thần giáp tạo thành nhất định tổn thương, thế nhưng thương hại kia có hạn, mà lại, chiến thần giáp còn có bản thân chữa trị công năng, đáng sợ nhất là còn có phản thương công năng. Cái này phản thương công có thể làm cho những người bảo vệ kia là muốn đánh lại không dám đánh. Mà lại, còn có một cái càng kinh khủng, cái kia chính là Diệp Huyền bản thân chữa trị năng lực. Diệp Huyền mặc dù cảnh giới không có bọn hắn cao, thế nhưng Diệp Huyền cũng là phá phàm cảnh, đặc biệt là cái kia chữa trị năng lực tăng thêm Diệp Huyền bất tử huyết mạch, còn có Diệp Huyền tử khí, ba loại năng lực khôi phục. Diệp Huyền hoàn toàn không phòng ngự, gặp người liền lấy mạng đổi mạng, hắn đổi được lên, thế nhưng, những người bảo vệ kia đổi không nổi. Cũng chính bởi vì dạng này, Diệp Huyền mang theo hắn 10 cái phân thân vậy mà mạnh mẽ vừa ở 11 vị diệt phàm cảnh cường giả. Một bên khác, Mục Tiểu Đao bên cạnh Áo Gai đột nhiên nói, làm sao bây giờ? Mục Tiểu Đao trầm giọng nói, đi. Áo Gai nhìn về phía Mục Tiểu Đao, đi. Mục Tiểu Đao gật đầu, nói xong, nàng lôi kéo Áo Gai liền đi. Nàng sợ nhất là Áo Gai sau lưng thủ hộ giả nhường Áo Gai ra tay, Áo Gai cảnh giới hơi thấp, nhưng nếu như Áo Gai khởi động lực lượng pháp tắc, cái kia lực lượng pháp tắc là có thể phá diệt huyền giáp. Có thể phá diệt huyền giáp, chỉ có lực lượng pháp tắc loại cấp bậc này lực lượng, mà diệt huyền giáp một khi bị phá, cái kia diệt huyền là tuyệt đối gánh không được 11 tên diệt phàm cảnh. Nàng vô pháp ra tay giúp diệt huyền, bởi vì có một cái vũ trụ pháp tắc tại đây bên trong, nàng có thể làm liền là mang đi Áo Gai, nhưng diệt huyền thiếu một phần uy hiếp. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia Áo Gai đột nhiên ngừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía xa xa diệt huyền, Tiểu Đao. Nàng muốn ta khởi động lực lượng pháp tắc. Nghe vậy, Mục Tiểu Đao vẻ mặt trong nháy mắt trầm xuống. Lúc này, Áo Gai lòng bàn tay mở ra. Oanh! Chân trời, một đạo thần lôi đột nhiên hạ xuống, này đạo thần lôi trực tiếp rơi vào Áo Gai trong lòng bàn tay, trong nháy mắt, Áo Gai toàn thân bị lôi điện bao trùm, từng đạo khí tức mạnh mẽ không ngừng từ trong cơ thể nàng tuôn ra, mà tại trong tay nàng, ngưng tụ ra một đạo hỏa diễm lôi điện. Lực lượng pháp tắc. Dường như cảm ứng được cái gì, xa xa Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên nhất biến, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Áo Gai vị trí, lúc này, Áo Gai đột nhiên nói khẽ, đi. Thanh âm hạ xuống, trong tay nàng cái kia đạo hỏa diễm lôi điện trực tiếp hóa thành một tia sét hướng phía Diệp Huyền kích bắn đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, trực giác nói cho hắn biết, hắn giáp ngăn không được cái đồ chơi này. Đúng lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên cản ở trước mặt hắn, Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, một ngọn phi đao đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, chính là Diệp Huyền đưa cho nàng chui này thí thần. Mục Tiểu Đao đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một đao chém xuống. Phi đao bên trong, ẩn chứa một cổ lực lượng thần bí. Lực lượng pháp tắc. Giờ khắc này, nàng cũng thúc giục chính mình lực lượng pháp tắc. Oanh! Cái kia đạo hỏa diễm lôi điện trực tiếp bị Mục Tiểu Đao này một đao mạnh mẽ cản lại, bất quá, cái kia đạo hỏa diễm lôi điện cũng không tan biến. Nơi xa, cái kia Áo Gai gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Đao, ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Mục Tiểu Đao nhếch miệng cười một tiếng, ta rất rõ ràng. Áo Gai gầm thét, ngươi sẽ chết. Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, ta cản một thoáng liền chạy. Mà đúng lúc này, thân thể nàng đột nhiên rung động lên, sau một khắc, trong cơ thể nàng cái kia cổ lực lượng thần bí bắt đầu từng chút tan biến. Vũ trụ lực lượng pháp tắc tại tan biến. Nhìn thấy một màn này, xa xa Áo Gai kinh hãi nói, Tiểu Đao, mau bỏ đi. Cách đó không xa, bị kéo ở Diệp Huyền cũng gầm thét, Mục Tiểu Đao, chính ta có thể khiêng. Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi khiêng cái lông gà. Này lôi sẽ trực tiếp phá ngươi giáp, một khi ngươi giáp phá, ngươi liền không có. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bên trong, nàng nhìn tinh không rất lâu về sau, nói khẽ, đây là lựa chọn của ta. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, trong cơ thể nàng cái kia đạo vũ trụ lực lượng pháp tắc trực tiếp tan biến, mà giờ khắc này, nàng phi đao rốt cuộc ngăn không được cái kia đạo hỏa diễm lôi điện. Oanh! Mục Tiểu Đao trực tiếp bị cái kia cổ lực lượng cường đại chấn liên tục lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, Mục Tiểu Đao đột nhiên một tiếng gầm thét, nàng song tay cầm đao đột nhiên hướng phía trước liền là một trảm, trảm thần. Đây là nàng đem hết toàn lực một đao. Một đao hạ xuống. Oanh! Mục Tiểu Đao trong tay cái kia ngọn phi đao trực tiếp hóa thành đầy trời mảnh vỡ, mà cái kia đạo hỏa diễm thần lôi thì đánh vào Mục Tiểu Đao trên thân, trong chớp mắt. Mục Tiểu Đao thân thể trực tiếp nổ tung ra, không chỉ thân thể nổ tung ra, linh hồn của nàng cũng trong nháy mắt trở nên mờ đi. Cơ hồ là thần hồn câu diệt. Nhưng mà, cái kia đạo hỏa diễm thần lôi vẫn tại. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, ta. Thanh âm hạ xuống, trong cơ thể hắn phong ma lực lượng đột nhiên bùng nổ, một cổ cường đại huyết mạch chi lực trực tiếp đem chung quanh hắn những người bảo vệ kia đẩy lui. Diệp Huyền vọt thẳng đến cái kia mục tiểu đao linh hồn trước mặt, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên chém về phía cái kia đạo hỏa diễm thần lôi. Oanh! Mạnh mẽ huyết mạch chi lực gia trì phía dưới, hắn một kiếm này mạnh mẽ chặn cái kia đạo hỏa diễm thần lôi. Diệp Huyền gầm thét, tiểu hồn! Tiểu tháp! Cứu nàng! Trấn hồn kiếm trực tiếp xuất hiện tại mục tiểu đao đỉnh đầu. Từng đạo mạnh mẽ lực lượng linh hồn hướng phía mục tiểu đao dũng mãnh lao tới, cái kia tiểu tháp cũng là lập tức phóng xuất ra vô số tử khí tuôn hướng tiểu tháp, nhưng mà, tiểu tháp linh hồn lại là càng ngày càng trong suốt. Tiểu tháp run giọng, nói, tiểu chủ, không được. Cổ lực lượng kia quá quỷ dị. Ta cứu không được nàng. Tiểu hồn cũng là run giọng nói, tiểu chủ, ta. Bảo hộ không được linh hồn của nàng. Diệp Huyền muốn trách cả mí mắt, nghĩ biện pháp. Lúc này, mục tiểu đao mỉm cười, không cần nghĩ biện pháp. Ta đã mất rồi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, tiện nhân, ngươi đưa ta một ngọn phi đao, ta trả lại ngươi một mạng. Ta cũng không thiếu ngươi. Nói xong, linh hồn nàng hoàn toàn biến mất. Thần hồn câu diệt. Làm cảm thụ đạo mục tiểu đao linh hồn hoàn toàn biến mất trong nháy mắt đó, Diệp Huyền cả người đầu trống rỗng. Chết rồi. Này không biết xấu hổ mục tiểu đao cứ thế mà chết đi. À. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, trong chớp nhoáng này, cả người hắn triệt để tiến vào phong ma trạng thái, hai tay của hắn cầm kiếm một hồi chém lung tung, cùng lúc đó, chiến thần giáp bên trong, liên tục không ngừng chiến thần chi lực tiến vào trong cơ thể hắn. Còn có chiến thần chi ý. Âm âm âm âm. Tại Diệp Huyền điên cuồng vung chém phía dưới, cái kia đạo hỏa diễm lôi điện trực tiếp nổ tung ra, hóa thành vô số lôi diễm mảnh vỡ tản mát. Chém vỡ cái kia đạo lôi diễm về sau, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia 11 cái thủ hộ giả, giờ phút này, cái kia 11 cái thủ hộ giả trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Bởi vì bọn hắn phát hiện tại Diệp Huyền so với trước càng khủng bố hơn. Diệp Huyền đi đến cái kia mục tiểu đao tan biến địa phương, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, run giọng nói, thật xin lỗi. Ta không nên đưa ngươi phi đao. Thật xin lỗi. Nói xong, hắn đột nhiên quay người, trong mắt một mảnh huyết hồng, các ngươi chết đi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, mà tại hắn lao ra trong nháy mắt đó, nguyên bản bị cái kia 11 cái thủ hộ giả hủy đi phân thân lại xuất hiện. Bất quá lần này cùng lúc trước khác biệt, lần này, cái kia 11 cái phân thân vậy mà cũng là phong ma trạng thái. Nhìn thấy một màn này, cái kia 11 cái thủ hộ giả vẻ mặt lập tức đại biến, 11 người liền muốn lui, nhưng mà Diệp Huyền lại là đã vọt tới bên trong một cái thủ hộ giả trước mặt, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm, tại hắn rơi kiếm trong nháy mắt đó, hộp kiếm bên trong, 12 chuôi huyết kiếm đột nhiên đồng thời trảm ra. Mà giờ khắc này, cái kia 12 chuôi huyết kiếm uy lực vậy mà so với trước mạnh mấy lần không ngừng. Rõ ràng, này 12 chuôi huyết kiếm là nhận lấy phong ma lực lượng ảnh hưởng. Cái kia cầm đầu thủ hộ giả sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên đâm ra một thương, trên mũi thương, vô số mũi thương tuôn ra, nhưng cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia một mảnh mũi thương trực tiếp hóa thành hư vô, cùng lúc đó, hơn 10 đạo kiếm quang trực tiếp đưa hắn phân thây. Miểu sát. Nhìn thấy một màn này, còn lại cái kia 10 tên thủ hộ giả vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Này Diệp Huyền thời khắc này chiến lực, đã nghiêm trọng không bình thường. Diệp Huyền dưới chân đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm quang, ngay sau đó, người khác trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Suy. Một sợi huyết sắc kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Diệp Huyền lại một lần nữa xông về nơi xa đám kia thủ hộ giả. Mà hắn giờ phút này, đã triệt để tiến vào phong ma. Sát lục. Hiện tại Diệp Huyền, trong đầu chỉ có sát lục. Giết sạch trước mắt hết thảy. Nhìn thấy Diệp Huyền vọt tới, cái kia 10 tên thủ hộ giả nhìn nhau liếc mắt, 10 người trong mắt đều là lóe lên một tia quyết tuyệt, sau một khắc, 10 người hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Bọn hắn không có lựa chọn khác. Trốn. Vũ trụ pháp tắc sẽ không bỏ qua cho bọn họ, mà lại, cũng không nhất định trốn được, bởi vì Diệp Huyền tốc độ nhanh hơn bọn họ. Liều mạng một trận chiến, còn có sinh cơ. 10 người giờ phút này cũng không chia tay nghỉ, chỉ muốn liều mạng một trận chiến. Một bên khác, Đồ cùng Dương tộc nữ tử đã bị những cái kia áo bào đen cường giả gắt gao ngăn chặn. Hai nữ mặc dù cường hãn, thế nhưng, giờ phút này các nàng căn bản là không có cách đi quản Diệp Huyền, hoàn toàn rút không được thân. Mà lại, đây là có Ngôn Tiểu Tiểu tương trợ tình huống dưới. Ngôn Tiểu Tiểu thực lực mặc dù không thế nào mạnh, thế nhưng, nàng phụ trợ năng lực lại là rất mạnh, dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Đồ cùng Dương tộc nữ tử kiềm chế phần lớn người áo đen. Vũ Kha cũng không có nhàn rỗi, nàng giờ phút này cũng kéo lại một chút vũ trụ thần đình cường giả. Một bên, cái kia áo gai đi tới trước đó một tiểu đao tan biến địa phương, nàng nhìn cái kia mảnh trống rỗng không gian, tầm mắt có chút ngốc trệ, ngươi tên ngu ngốc này. Lúc này, cái kia kiếm thất đột nhiên đi tới nàng bên cạnh, kiếm thất âm thanh lạnh lùng nói, nàng đáng đời. Áo gai đột nhiên quay đầu nhìn về phía kiếm thất, đáng đời ngươi tổ tông. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên hướng thẳng đến kiếm thất vọt tới. Hai nữ trực tiếp đánh nhau. Một bên khác. Tình hình chiến đấu kịch liệt nhất còn là tiểu nữ hài cùng cái kia sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc cứ như vậy đứng tại chỗ, mà tại nàng bốn phía, không ngừng có hàng mang lấp lánh, chỉ thấy hàng mang, không thấy một thân. Đúng lúc này, sinh mệnh pháp tắc đột nhiên tịnh chỉ hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, điểm này, trực tiếp điểm tại một cây chủy thủ phía trên. Oanh! Sinh mệnh pháp tắc trước mặt, không gian kịch liệt rung lên, một bóng người liên tục lùi lại. Chính là Tiểu Mộ. Tiểu Mộ lui gần trăm trượng mới dừng lại. Lúc này, xa xa sinh mệnh pháp tắc cười nói, Tiểu Mộ, tới phiên ta. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Mà tại sinh mệnh pháp tắc tan biến trong nháy mắt đó, Tiểu Mộ cũng là biến mất theo không thấy. Trong chớp mắt. Suy suy suy suy suy sai. Phương viên mấy vạn dặm tinh không tại thời khắc này trực tiếp bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Mà hai nữ lại về tới tại chỗ. Giờ phút này, Tiểu Mộ khóe miệng mang theo một tia máu tươi. Mà cái kia sinh mệnh pháp tắc, một chút việc đều không có. Sinh mệnh pháp tắc cười cười, Tiểu Mộ, kỳ thật, ta không có chút nào thích ngươi này người cà lâm, ngươi biết không? Tiểu Mộ lau khóe miệng máu tươi, không? Cần. Sinh mệnh pháp tắc lắc đầu cười một tiếng, không cần ta thích, đúng không? Nói xong, nàng chậm rãi hướng phía Tiểu Mộ đi đến. Cười nói, Tiểu Mộ, ta thật có chút không rõ chủ nhân năm đó vì sao muốn thu dưỡng ngươi. Ân. Có thể là thương hại. Dù sao, ngươi lúc kia thật sự là quá đáng thương. Chủ nhân đối ngươi chỉ có thương hại, không có yêu, biết không? Tiểu Mộ gắt gao nhìn chằm chằm sinh mệnh pháp tắc, nàng trong tay phải dao găm hơi hơi rung động lên, sau một khắc, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Sinh mệnh pháp tắc khóe miệng hơi nhếch lên, nàng đột nhiên hướng phía bên phải vung lên. Oanh! Một đạo hàng mang đột nhiên nổ tung ra, một bóng người liền lùi lại mấy trăm trượng xa. Chính là Tiểu Mộ. Sinh mệnh pháp tắc quay người, nàng nhìn Tiểu Mộ, cười nói, ngươi tên ngu ngốc này, chẳng lẽ không biết một sát thủ tối kỵ cảm xúc không ổn định sao? Tiểu Mộ gắt gao nhìn chằm chằm sinh mệnh pháp tắc. Mà sinh mệnh pháp tắc không có để ý nàng, mà là quay đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền vị trí, giờ phút này, Diệp Huyền vậy mà giết những người bảo vệ kia chỉ còn lại có 5 người. Nhìn thấy một màn này, sinh mệnh pháp tắc chân mày to cau lại, thật sự là phế vật đâu. Nói xong, nàng búng tay một cái, phía sau nàng, không gian đột nhiên nứt ra, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Sinh mệnh pháp tắc nhìn phía xa Diệp Huyền. Huyết mạch này thật làm cho người ta chán ghét. Giết hắn. Nam tử trung niên gật đầu, trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, đang ở xuất kiếm Diệp Huyền đột nhiên quay người, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh. Diệp Huyền liền lùi lại mấy trăm trượng, mà hắn còn chưa dừng lại, một đạo quyền ấn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền không có tránh né. Mặc cho cái kia đạo quyền ấn đánh vào hắn chiến thần giáp lên. Oanh! Diệp Huyền cả người lần nữa nhanh lùi lại mấy trăm trượng, nhưng mà, trung niên nam tử kia bản thân thì lùi trọn vẹn ngàn trượng xa. Phản thương. Giữa sân có thể bỏ qua Diệp Huyền chiến thần giáp, chỉ có hai người, liền là cái kia tiểu mộ cùng sinh mệnh pháp tắc. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua chính mình thân thể, lúc này, toàn thân hắn rạn nứt, máu tươi nhuộm đỏ trường bào. Cách đó không xa, sinh mệnh pháp tắc nhíu mày, thật là vô dụng. Nói xong, nàng liền muốn động thủ, mà lúc này, xa xa tiểu mộ đột nhiên tan biến tại chỗ. Sinh mệnh pháp tắc trong mắt lóe lên một tia lệ khí, cút. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên một chưởng vỗ hạ. Âm âm. Trước mặt nàng không gian trực tiếp yên diệt, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh không, bốn phía tất cả mọi người trực tiếp bị cổ lực lượng này đẩy lui, một chút thực lực yếu kém vũ trụ thần đình cường giả càng là tại chỗ thần hồn câu diệt. Tiểu mộ cũng bị một chưởng này chấn đến ngàn trượng bên ngoài. Mà nàng dừng lại lúc, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì cái kia sinh mệnh pháp tắc đã xông về xa xa Diệp Huyền. Tiểu mộ gầm thét, không. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên quay người, mà lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là cái kia sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc nhếch miệng cười một tiếng, một quyền đánh vào Diệp Huyền ngực. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, món kia chiến thần giáp từng khúc nổ tung, không chỉ chiến thần giáp nổ tung, Diệp Huyền thân thể cũng tại thời khắc này trực tiếp vỡ nát. Làm Diệp Huyền dừng lại lúc, hắn chỉ còn lại có linh hồn. Cái kia sinh mệnh pháp tắc đang muốn xuất thủ lần nữa, dường như cảm ứng được cái gì, nàng mày nhăn lại, mãnh liệt xoay người một quyền. Oanh! Một bóng người trực tiếp bị đánh bay. Chính là cái kia chạy tới tiểu mộ. Sinh mệnh pháp tắc lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia bay ra ngoài tiểu mộ, sau đó nàng quay người nhìn về phía cái kia chỉ còn lại có linh hồn Diệp Huyền, nàng hướng phía Diệp Huyền đi đến, nên kết thúc. Thanh âm hạ xuống, nàng liền muốn xuất thủ, mà lúc này, cái kia tiểu mộ lại xuất hiện ở trước mặt của nàng, một đạo hàng mang chém thẳng nàng yết hầu. Sinh mệnh pháp tắc tịnh chỉ kẹp lấy. Này kẹp lấy, trực tiếp kẹp lấy tiểu mộ dao găm, thế nhưng sau một khắc, nàng phần gáy đột nhiên xuất hiện một đạo hàn mang. Sinh mệnh pháp tắc tay trái hướng xuống nhẹ nhàng đè ép. Oanh! Một cổ lực lượng vô hình từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra, tiểu mộ lại một lần nữa bị đẩy lui. Sinh mệnh pháp tắc lạnh lùng nhìn thoáng qua tiểu mộ, ngươi hẳn là vui mừng ta chẳng qua là một sợi phân thân, nếu là bản thể. Ngươi liền cơ hội xuất thủ đều không có. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa Diệp Huyền đi đến. Mà đúng lúc này, cái kia tiểu mộ lại xông tới trước mặt của nàng, trong chớp mắt, vô số hàn mang đưa nàng bao phủ. Xuy xuy xuy xuy xuy. Cái kia một vùng không gian trực tiếp bị xé nứt thành mảnh vỡ. Thế nhưng, làm hàn mang tan biến về sau, cái kia sinh mệnh pháp tắc lại là hoàn hảo đứng ở nơi đó. Sinh mệnh pháp tắc đột nhiên hướng phía trước xông lên, tiểu mộ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng đột nhiên tan biến, mà tại nàng tan biến trong nháy mắt đó, sinh mệnh pháp tắc đột nhiên một quyền hướng phía bên phải đánh tới. Oanh! Một quyền phía dưới, vùng không gian kia trực tiếp biến thành một cái lỗ khảm, cùng lúc đó, cái kia tiểu mộ lại một lần nữa bị đánh bay, bất quá, tại nàng bị đánh bay trong nháy mắt đó, nàng trực tiếp tan biến trên không trung. Nơi xa, sinh mệnh pháp tắc đột nhiên nghiêng người, vừa mới nghiêng người, một cây chủy thủ giáng vào nàng mũi chém xuống một cái. Này một đao trảm không? Đao còn chưa hạ xuống, sinh mệnh pháp tắc giơ chân lên liền là một cái đá nghiêng. Oanh! Một dưới chân, vùng không gian kia trực tiếp đập tan, mà tiểu mộ lại một lần nữa bị đánh bay, mà tại nàng bị đánh bay trong nháy mắt đó, sinh mệnh pháp tắc hướng phía trước bước ra một bước. Nâng tay phải lên đột nhiên hướng phía trước một cái khuỷu tay đỉnh. Oanh! Tiểu mộ trong nháy mắt bị chấn đến gần vạn trượng bên ngoài. Sinh mệnh pháp tắc không có tiếp tục ra tay, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chủ nhân, lần này, thật nên vĩnh biệt. Nói xong, nàng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nâng tay phải lên lại là một cái khuỷu tay đỉnh. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng vang lên. Một bóng người liên tục lùi lại. lui không phải Diệp Huyền, mà là cái kia sinh mệnh pháp tắc. Tại Diệp Huyền trước mặt, đứng đấy một nữ tử. Nữ tử nhìn xem sinh mệnh pháp tắc, sau một khắc, nàng đột nhiên xuất hiện tại sinh mệnh pháp tắc trước mặt, sinh mệnh pháp tắc đấm ra một quyền, nhưng mà, một quyền này cũng không oanh trúng nữ tử, sinh mệnh pháp tắc thấy hoa mắt, sau một khắc, nàng cảm giác mình phần bụng truyền đến đau đớn một hồi. Âm. Sinh mệnh pháp tắc trực tiếp nhanh lùi lại, mà nàng tại lui trong nháy mắt đó, nàng cảm giác mình tay phải bị bắt lại, sinh mệnh pháp tắc vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến, nàng tay trái liền muốn xuất thủ, thế nhưng, một cái tay trực tiếp chế trụ nàng yết hầu, sau đó thuận thế đưa nàng mãnh liệt hướng xuống một đập. Bành. Sinh mệnh pháp tắc đầu trực tiếp va sụp không gian, mà cơ hồ là cùng một thời gian, nữ tử đột nhiên một cái đầu gối đỉnh đè vào nàng phần bụng. Bành. Sinh mệnh pháp tắc trực tiếp bay đến ngàn trượng bên ngoài.